anh ru em ngủ, hãy tựa vai anh giấc ngủ bình yên. Những ngày nên thơ, từng đêm đợi chờ, những nụ hôn xa tròn một giấc mơ. Những ngày nên thương,